Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, thấy Biên gia gia chủ. Có trưởng quỹ dẫn, vừa nhà người giữ cửa chỉ là hỏi hai câu nói liền thả Thạch Diễm đi vào. Một đường rẽ trái bên phải lách, cuối cùng tiến vào phòng tiếp khách, trưởng quỹ lĩnh Thạch Diễm tiến vào phòng tiếp khách về sau. Xoay người nói, vị công tử này, còn chưa thỉnh giáo tên họ của ngài. Ta tốt hướng gia chủ bẩm báo, họ Lưu tên Tam Hỏa. Thạch Diễm mỉm cười, Lưu Tam Hỏa, trưởng quỹ đập đi xuống miệng. Danh tự này cảm thấy quê mùa, không giống như là đại gia tộc bên trong gia. Vậy thì tốt, Lưu công tử, ngài ngồi tạm một lát, ta lập tức đi báo cáo. Trưởng quỹ bước nhanh rời đi phòng tiếp khách. Bên trong phòng tiếp khách có một tên người làm cho Thạch Diễm rót trà ngon rời đi. Không tính linh trà, nhưng cũng là thế tục trà bên trong đỉnh cấp. Không lâu lắm, một người trung niên bộ dáng thân thể cồng kềnh hoa phục nam nhân xuất hiện, đi theo phía sau ba tên tuổi tác càng lớn lão giả. Ba tên lão giả phong trần mệt mỏi, giống như mới vào trong nhà không lâu. Thạch Diễm đứng dậy lễ phép nghênh đón. Lưu công tử, không có từ xa tiếp đón. Lưu công tử là phụ gần ngàn năm thị tộc Lưu tộc người. Tùy ý phân phó một câu, vừa mỗ định đến nhà bái phỏng, như thế nào để công tử tự mình đến chạy chuyến này? Hoa phục nam nhân cười tủm tỉm nắm chặt Thạch Diễm bàn tay. Sau lưng ba tên lão giả đang đánh giá Thạch Diễm cùng Huyên Nhi. Từng đạo khí tức mịt mờ tại Thạch Diễm cùng Huyên Nhi quanh thân vờn quanh. Đối với cái này, Thạch Diễm cảnh giới không hiện. Huyên Nhi thì hồ nghi chung quanh. Trên thân một sao cấp độ nhỏ yếu linh lực ẩn hiện. Cái gì Lưu? Thạch Diễm hơi lộ mờ mịt. Chợt bừng tỉnh đại ngộ thừa nhận nói. Đúng, đúng. Chúng ta vừa vặn đến mới Nhai Thành du ngoạn, thuận tiện giúp trưởng bối trong nhà mua linh dược, liền không phiền phức ngài tự mình đi. Quên giới thiệu, tại hạ Biên Mậu Học, vì Biên gia gia chủ, Lưu công tử mời ngồi, chẳng biết Lưu tộc trưởng gần đây được chứ? Hoa phục nam nhân Biên Mậu Học thần sắc không thay đổi, nhiệt tình mời Thạch Diễm nhập tòa, đồng thời ngồi vào khác một bên. Tại nhập tọa thời, Biên Mậu Học cùng ba tên lão giả đối mặt, đạt được tin tức mình muốn, gia phụ hết thảy mạnh khỏe. Thạch Diễm thần sắc bình tĩnh, chỉ là bàn tay theo trên chân nắm lấy áo chân, có chút dùng sức. Biên Mậu Học mịt mờ đảo qua, tiếu dung không thay đổi, con mắt cười gần như híp mắt đến cùng một chỗ, hỏi, chẳng biết Lưu công tử muốn mua nhiều ít linh dược? Đều là cường hóa tạng phủ loại A. Đúng, cường hóa tạng phủ loại linh dược. Vừa nhà có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Thạch Diễm cái cằm khẽ nâng, lộ ra một loại đỉnh cấp quý công tử ngạo khí. Ha ha, dễ nói, ta cũng tin tưởng Lưu gia tài lực. Nếu như Lưu công tử muốn đại lượng mua cái khác loại linh dược, chúng ta Biên gia xác thực không có. Đã chuyển tới cái khác thành lớn hoặc đan hành bán đi. Nhưng cường hóa tạng phủ loại linh dược, chúng ta Biên gia gần đây vừa vặn góp nhặt một nhóm. Biên Mậu Học tiếu dung càng tăng lên, quay đầu hỏi, đại trưởng lão, chẳng biết ta Biên gia linh trong kho cường hóa tạng phủ loại linh dược còn có bao nhiêu? Tam phẩm cao giai trở lên, Thạch Diễm bổ sung một câu. Hắn đã tiến vào thông tàng cảnh, tam phẩm cao giai phía dưới linh dược tác dụng rất thấp, cơ hồ vô dụng, ngoài cùng bên trái nhất trưởng lão chính là Biên gia đại trưởng lão. Hắn có chút suy tư sau nói, tam phẩm cao giai có hơn 500 phần, tứ phẩm đê giai 50 phần, tứ phẩm trung giai không nhiều đều cho hồng mạc, khụ khụ, còn có 3 phần. Biên gia đại trưởng lão vội ho một tiếng, chênh lệch chút nói lộ ra miệng. Thạch Diễm trong lòng đột nhiên sáng, bên này nhà tốt mập a, để Biên Hồng Mạc một người bị truy nã, toàn cả gia tộc hưởng thụ vinh hoa. Nói là truy nã kỳ thật không có chút nào tổn thất. Biên Hồng Mạc sư tôn vốn là tội châu tội phạm. Biên Hồng Mạc nhiều năm tại tội châu tu hành, kiếm lời lớn a. Nhìn ba tên trưởng lão phong trần mệt mỏi bộ dáng, Ứng mới đưa linh dược đưa đến tội châu trở về. Vừa hồi phủ thấy Biên Mậu Học, đạt được hắn đến mua linh dược tin tức, thuận tiện cùng nhau tới. Con số này là đã đem Biên Hồng Mạc tu luyện đầu to trừ bỏ số lượng. Hắn vẫn là tới chậm. Biên Mậu Học hỏi, Lưu công tử, ngươi đều phải rồi. Đúng, ta muốn lấy hết. Biên Mậu Học lông mày nhảy một cái, một lần nữa liếc nhìn liếc mắt, không nghĩ tới Thạch Diễm có năng lực toàn bộ ăn. Hắn vuốt ve qua cái cằm sau nói, thực không dám giấu giếm. Lưu công tử, ngươi cái này đột nhiên muốn lượng có chút lớn. Ta biên gia cường hóa loại tạng phủ linh dược, đều bị thành bên trong một nhà dự định. Nhân ra tiền đặt cọc đều giao. Chúng ta nếu là đổi ý là phải bồi thường tiền. Biên gia chủ có ý tứ là. Thạch Diễm chính nâng chung trà lên uống trà, nghe được Biên Mậu Học lời này, uống trà động tác không khỏi dừng lại. Ta cùng phụ thân ngài quan hệ tâm đầu ý hợp, Lưu công tử đã tự mình đến nhà. Linh dược này nói cái gì đều muốn bán cho ngươi. Chỉ là giá tiền này nha. Biên Mậu Học một mặt xoắn suýt. Nhiều ít. Thạch Diễm tiếp tục thưởng thức trà. 38 vạn 2 linh tệ. Biên Mậu Học nói ra một con số. Thở dài nói. Chúng ta ước định khi trước đổi ý bồi giao số lượng rất cao. Sở dĩ giá cả hơi cao chút. Hơi cao. Thạch Diễm mặt không biểu tình. Kỳ thực trong lòng trong bụng nở hoa. Thành bên trong bị biên gia lũng đoạn. Giá cả bản thân liền đắt ba thành. Cộng lại không sai biệt lắm 190.000 linh tệ. Nhưng lúc này Biên Mậu Học báo giá. Trọn vẹn cao một lần. Xác định a, điều tra đến đâu rồi? Liền tại bầu không khí có chút ngưng kết lúc. Thạch Diễm cùng Biên Mậu Học đồng thời mở miệng. Sau khi mở miệng, Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chờ đợi Huyên Nhi trả lời chắc chắn. Biên Mậu Học thì kinh ngạc nhìn chăm chú Thạch Diễm. Phòng tiếp khách lớn cửa bị đẩy ra. Đi tới một người, chính là lĩnh Thạch Diễm vào cửa trưởng quỹ. Trưởng quỹ thay đổi khiêm tốn. Thần sắc lạnh lùng, cũng lại không lưng còng. Khí chất có rất khác nhiều. Không có rời mắt Thạch Diễm liếc mắt. Sau khi đi vào, thân thể thẳng tắp đứng Biên Mậu Học trước người nói. Cha được, một đường là từ Ninh Càn thành phương hướng tới. Lúc vào thành chỉ có hai người bọn họ, không có những người khác. Vào thành sau tại Dương Ninh khách sạn ở lại, trừ khách sạn tầng 1 ăn xong bữa cơm no bên ngoài. Không cùng những người khác tiếp xúc, thức ăn vì chân quý dị thú thịt. Một bữa cơm chi tiêu đều như thế lớn. Trên thân mang linh tệ định không ít. Từ Dương Ninh khách sạn sau khi ra ngoài, liền đi tới chúng ta thần đường đường phố. Một đường đi một đường mua. Đem chúng ta các lớn nhỏ linh dược trải bên trong sở hữu cường hóa tạng phủ loại linh dược mua đi. Cuối cùng đến ta cửa tiệm. Phía dưới người đem tin tức truyền bên trên về sau. Ninh tiên sinh ngài tự mình đi cuối cùng trong cửa hàng trông coi. Cùng vị này Lưu công tử tiếp xúc như thế nào? Biên Mậu Học ngồi trên ghế dựa, chậm ung dung đem trong chén trà lá trà thổi xa. Trà dịch tươi thúy, trưởng quỹ Ninh tiên sinh bàn tay bộ mặt, đem tầng một mỏng như cánh ve mặt nạ ra người hoàn chỉnh kéo xuống. Lộ ra một tấm 30 tuổi da mặt đen nhánh nam tử gương mặt. Thích đáng thu phóng hồi bên trong áo, bình thường làm nhiệm vụ lúc giết người còn muốn mang, không cần làm bẩn làm phá. Ninh tiên sinh một bên thu mặt nạ ra người, vừa nói, có thể xác định, tu vi không cao, chỉ là tùy thân mang theo một tên thị nữ. Thị nữ tu vi chẳng biết, nhưng cả hai cực kỳ có tiền. Hối lộ thả mỗ đều bỏ ra 1.000 linh tệ. Thời khắc này thanh âm, từ lão nhân bất lực tang thương biến hóa thành hữu lực khàn giọng. Ninh Tiên Sinh một mặt lạnh lùng, trên thân khí tức lộ ra, đúng là một tên cực khiếu cảnh võ tu, mà lại đã đến đại thành, cự ly đỉnh phong chỉ kém một đường. Bên cạnh, vừa nhà đại trưởng lão chen miệng nói, một sao linh tu, xác định, tại vừa lúc đi vào, hắn liền khảo nghiệm qua Huyên Nhi, chỉ là để hắn ngạc nhiên là, Huyên Nhi chỉ là một tên một sao linh tu, lại chênh lệch chút phát giác hắn cái này tên thiên cương cảnh tiểu thành cường giả nhìn trộm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục